Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, chương 1022, Quy Chân Long Kỳ Thạch. Tảng đá kia không chỉ có trầm trọng vô cùng, hơn nữa lạnh như vạn niên huyền băng, vẻn vẹn là nắm cầm mấy cái thời gian hô hấp, Tần Mặc trên tay tự hiện đầy một tầng dày đặc băng xương. Phanh! Nhạt kim chân diễm lưu chuyển, đem trên tay băng xương vạch tới, cúi đầu nhìn lại, tảng đá kia cực kỳ kỳ dị, hiện đầy một loại lân phiến tựa như đường vân, tán lấy vô cùng mênh mông cuồn cuộn khí tức. Cái này chủng khí tức, ẩn chứa tổ mạch chi lực, cũng có Tần Mặc không có thể hiểu được lực lượng, cùng cao ải tử khí tức trên thân ngược lại là có vài phần tương tự. Cái này là vật gì? Tần Mặc kinh hỏi, xuất từ Quy Chân Đầm, bên trong đích thạch đầu. Coi như là một khối phàm thạch, ở bên trong ngâm thượng mấy năm, cũng có thể trở thành một khối thần thạch, phẩm giai đạt tới thiên cấp phía trên. Trên thực tế, phàm thạch một khi rơi vào địa khí hội tụ hồ sâu ở bên trong, căn bản không có khả năng tồn tại quá lâu. Lập tức cũng sẽ bị hòa tan, bởi vì phàm thạch trung tạp chất quá nhiều, căn bản sẽ không bị tinh khiết địa dịch chỗ tan, có thể ở địa dịch trung tồn tại thạch đầu. Bản thân tự tính chất phi phàm, như là một khối huyền cấp bảo thạch ngâm tại địa dịch ở bên trong. Mấy chục năm về sau, phẩm chất tất nhiên sẽ một cái bậc thang, đạt tới địa cấp cấp độ, mà cái này khối đá tròn. Quý trọng thiên quân, ẩn chứa nước cuộn trào chi lực, há là một khối thần thạch đơn giản như vậy. Tần Mặc cảm giác trong tay còn có thần liệu tới vừa so sánh với. Tựu như là rong chi tục phấn cùng mỹ nhân tuyệt sắc chênh lệch. Ngân rừng cười mờ ám không thôi. Cáo chi loại này thần thạch hình thành quá trình, chính là tại thượng cổ thời đại, do long thú, kỳ thú chi khí thai nghén. Lại đang Quy Chân Đầm trung ngâm dài rằng giặc tuế nguyệt, hình thành một loại thần kỳ thạch đầu. Đây là chế tạo thần binh vô thượng tài liệu, cái muốn gia nhập một ít khối sát thường cũng có thể trở thành thần binh. Như vậy một khối thần thạch, nếu là dùng cho chế tạo thiên cấp thần binh, trọn vẹn có thể chế tạo ra 100 chuôi. Ti Tần Mặc hít sâu một hơi, nắm chặt tảng đá kia, không bao giờ nữa chịu buông ra. Đây là, chính là thế chỗ hiếm có thần vật A-hát. Tộc của ta tổ tiên tự là trộm loại này thần vật, bị đuổi ra tổ mạch trọng yếu nhất khu vực, lưu lạc tại cổ U đại lục ngoại giới. Bổn đại gia lần này đạt nữa à? Cao ải tử thao thao bất tuyệt giảng thuật loại này thần thạch lai lịch. Hắn trong tộc tiền bối vốn là tổ mạch hạch tâm khu vực thủ hộ giả một trong, nhưng là lại chịu không nổi hấp dẫn, tiến vào Quy Chân Đầm chung trộm cắp loại này thần vật, cuối cùng nhất bị tổ mạch ý chí khu trục đi ra ngoài, trọn đời không thể tiến vào chỗ đó trộm cắp, bị đuổi ra khỏi tại đây. Tần Mặc khóe miệng co giật, nhìn trong tay cái này khối đá tròn, cũng không biết là muốn nhận lấy hay là muốn buông tha cho vứt bỏ. Bọn hắn hiện tại tự là tại ở bên trong tổ mạch địa khí hình thành chỗ, như vậy hiển nhiên trộm cắp thật không có vấn đề sao? Lúc này Ngân Rừng thì là hắc hắc cười lạnh, nói ra cao ải tử giấu giếm vô cùng nhiều bí mật, người trong tộc tổ tiên sẽ bị đuổi ra tổ mạch trọng yếu nhất khu vực là vì quá tham lam rồi. Ngươi trong tộc đời thứ nhất cơ hồ đem tổ mạch bên trong đích chuyển không rồi, làm cho toàn bộ thế gian loại này thần thạch hiếm thấy cùng thế. Đây mới là ngươi tộc bị khu trục nguyên nhân thực sự. Ngân Rừng nhe răng mỉa mai nói. Cao ải tử thanh âm im bặt mà dừng, há to miệng nhưng lại ha ha cười cười, đem trong ngực toàn bộ ước lượng lên. Không thể không biết tiền bối bị đuổi đi ra, có cái gì không đúng? Ngươi như vậy hiển nhiên trộm cắp, không lo lắng tổ mạch ý chí trừng trị sao? Tần Mặc bĩu môi hỏi, nghe vậy, hồ ly, Cao Ải Tử lập tức cất tiếng cười to, dù sao bọn hắn cũng không trông cậy vào Lại Tiến, lo lắng những, này làm gì, đạt được loại này thần thạch mới được là mấu chốt, hừ hừ, cắn nuốt sạch những, này, bổn đại gia khí lực có thể càng tiến một bước, đến lúc đó trực tiếp tách ra cái này quỷ phong ấn. Sẽ tìm đám kia ra hỏa tính sổ. Cao Ải Tử lên tiếng. Sâm Bạch hàm răng lập lòe hàn quang. Tràn ngập một loại cuồng bạo hung tướng. Âm âm. Đột nhiên. Bốn phía địa khí bắt đầu khởi động như nước thủy triều. Thiên không hắc vân rậm rạp. Trong đó lôi đình chạy trốn. Như một mảnh dài hẹp vừa thô vừa to điện long tại toán loạn. Vô cùng khủng bố. Sau một khắc. Tại Tần Mặc một chuyến chưa kịp phản ứng thời điểm, ba đạo điện long chém thẳng vào xuống, đưa bọn chúng bổ được ra chóc thịt bong. Tần Mặc đầu chuẩn bị dựng thẳng lên, như một cây cương châm đồng dạng. Loại này điện long giống như lôi đình ở bên trong, ẩn chứa một loại phẫn nộ đích ý chí. Lệnh cưỡng chế Tần Mặc một chuyến phóng hạ thần thạch. Không phóng, bản hồ đại nhân dù gì cũng là tiến nhập. Tổng muốn thưởng một điểm đồ vật a. Ngân rừng kêu to không thôi. Ai ôi, tổ mạch ý chí, tộc của ta tốt xấu là ngươi người thân nhất chủng tộc a hát. Ngươi xem trong cơ thể ta lọt vào đáng sợ như thế phong ấn. Cần thôn phệ đến giải trừ. Ngươi tự để cho ta mang đi những này a. Cao Ải Tử bị phách được oa oa cầu xin tha thứ. Tần Mặc thì là không nói một lời. Vận chuyển toàn thân lực lượng, kiệt lực chống cự lôi đình chi lực, cũng lặng yên vận khẩu quyết, đem cái này cổ điện long chi lực độ nhập một tia nhập vào cơ thể. Đến tăng cường một thức này kiếm kỹ uy lực, hiểu rõ với bản thân kiếm hồn một ít bí mật, Tần Mặc tự minh xác phương hướng, không buông tha bất luận cái gì tu luyện kiếm kỹ cơ hội. Bản thân kiếm kỹ uy lực vượt cường. Tắc thì có thể khiến cho kiếm hồn chi lực vượt cường. Như vậy trở nên mạnh mẽ phương thức. Không thể nghi ngờ là song trọng. Kiếm kỹ tăng cường một phần. Tắc thì tương đương bản thân chiến lực tăng cường hai phần. Ầm ầm, thiên không trong mây đen. Truyền ra một hồi hét giận dữ. Một đầu càng vừa thô vừa to lôi đình đánh rớt. Đem Tần Mặc một chuyến thân hình chôn vùi. Rồi sau đó triệt để biến mất tại cái không gian này chung. Phù phù, Tần Mặc trọng mới xuất hiện tại nội thành. Hắn toàn thân cháy đen một mảnh. Đầu cũng có hơn phân nửa cháy khô. Toàn thân quần áo rách tung tóe, cực kỳ chật vật. May mắn, không có đã bị nội thương. Lần này kiếm lợi lớn. Tần Mặc triển khai nội thị. Kinh mạch cũng không bị hao tổn. Hắn mừng rỡ trong lòng. Hiểu rõ kiếm hồn chi lực huyền bí, lại đạt được một khối, lại độ vào một tia lôi đình chi lực. Đối với võ giả mà nói, mỗi đồng dạng đều là tuyệt thế cơ duyên. Lần này chi làm được thu hoạch thật sự quá lớn. Đuôi đèn trong không gian, ngân rừng, Cao Ải Tử thì là kêu rên liên tục. Chúng trong tay chỉ có ngón cái che lớn nhỏ, còn lại đều không cánh mà bay. Đây là tổ mạch ý chí đối với chúng trừng phạt. Cũng thật sự lại để cho hồ ly. Cao Ải Tử đau nhức triệt nội tâm. Vì cái gì tiểu tử ngươi còn có nghiêm chỉnh khối. Ngân rừng phẫn nộ kêu lên. Tiểu tử, phân bổn đại gia một điểm. Đây là ta vừa rồi đưa cho ngươi a hát. Cao Ải Tử cũng là muốn bảo đi nha. Chẳng muốn phản ứng các ngươi. Tần Mặc thân hình khẽ động. Bay vút đi ra ngoài, tại nội thành trung tìm một cái vắng vẻ chỗ, phục dụng một ngụm dược long thần nhưỡng, chợt khoanh chân tĩnh tọa, bắt đầu nhập định tu luyện, thừa dịp độ nhập lôi đình chi lực chưa tiêu tán, còn có vừa rồi tại quy chân đầm, đoạt được còn ký ức hãy còn mới mẻ. Tần Mặc muốn chạy nhanh tiêu hóa lĩnh ngộ, đem những này cảm ngộ toàn bộ hấp thu, ông ông. Quanh người kiếm quang toán loạn, như thật nhỏ điện xà lưu truyền, Tần Mặc chợt nhập định, tâm cảnh không minh không có sóng, mắt thấy trong cơ thể kiếm hồn tình cảnh về sau, tâm cảnh của hắn vượt ngưng thực, một khi nhập định, như là sâu dưới biển một khối bàn thạch, mặc cho cực lớn mạch nước ngầm đánh ra, cũng tự sừng sững bất động. Tiểu tử này, một khi kiếm hồn sơ bộ ngưng tụ thành, đại khái cũng sắp đưa thân tầng kia lần. Ngân dừng híp mắt, thì thào nói ra, kiếm quang tự sinh, thu tùy tâm, khoảng cách loại này kiếm hồn ngưng tụ thành, đã không xa, lại một vị thiếu niên vương sao. Hắc hắc, có ý tứ, đuôi đèn trong không gian, cao ải tử nằm trên mặt đất, nhắm mắt nói thầm, làm như lại tiến nhập mộng đẹp, tĩnh tọa tìm hiểu gần một canh giờ. Tần Mặc quanh thân cháy đen làn da, đã là triệt để lột xác, hoán mới cơ, từng khối cháy đen lão da chóc ra, đầu của nó cũng một lần nữa sinh trưởng, nước sơn đen như mực, rủ xuống chạm vai, đúng là thật dài một đoạn, lôi đình một kiếm, dùng chỉ thay kiếm, một ngón tay điểm ra, xoẹt được một tiếng, một đạo hồ quang điện hiển hiện, đi ra ngoài. Đánh tại phía trước trên vách tường, nhưng lại thẩm thấu đi vào, không có một tia tổn thương. Rầm ào ào, vách tường khác một bên, nhưng lại toàn bộ rạn nứt bạo khai mở, hóa thành một mảnh bột mịn vẩy ra. Như vậy biến hóa, lực sát thương quả nhiên càng thêm đáng sợ. Tần Mặc lông mày nhíu lại, đây là độ nhập một tia lôi đình cảm ngộ, lôi đình chi lực vô kiên bất tồi. Một khi đánh chúng về sau, lập tức trong người lan tràn nổ bung, tạo thành thật lớn lực phá hoại. Loại lực lượng này như hóa giải ra, chẳng khác gì là dùng điểm rót thể. Rồi sau đó, kiếm ý lan tràn nổ bung, như cùng một loại kiếm ý bạo. Muốn làm được một bước này, phi thường khó khăn, cũng không phải đơn dựa vào lĩnh ngộ tựu có thể làm được. Cần chính thức cảm ngộ lôi đình chi lực. Trước đây Tần Mặc tuy nhiên có thế xét đánh lôi đình, hắn như điện, nhưng là chân chính lực sát thương, cái có thể làm được dùng điểm quan thể, làm không được chúng mục tiêu về sau, đem kiếm ý nổ bung đến. Hiện tại lại là chân chính đạt đến một bước này, hắn uy lực lập tức bảo tăng một cấp độ. Hơn nữa Tần Mặc có dự cảm, mặt khác tám thức đều có thể tiến hành một vòng mới lột xác, đem loại này kiếm kỹ chính thức tễ nhập thiên cấp kiếm kỹ cấp độ. Bởi vì, cũng tức là vốn là không hoàn toàn, nếu là có thể toàn bộ bổ toàn bộ, Tần Mặc bản thân chiến lực có thể sinh ra bay vọt về chất. Hô, trường than một hơi, Tần Mặc đứng lên, thời gian không còn sớm, nên lúc rời đi, từ nơi này chỗ hẻo lánh đi ra. Tần Mặc hướng phía nội trong thành đi đến, cùng sát phá hải bọn hắn tụ hợp, cùng một chỗ ly khai tại đây. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.